Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đẳng, truyện được phát trên website trên audiovv.pro, người đọc Annie. Đại hội luyện đan sư. Bạch Tịch Tình rất vừa lòng khi thấy mọi người đều tỏ ra bán phục nàng. Chiếc cằm nhỏ hơi ngẩng lên, khóe miệng cũng theo đó mà cong thành hình cánh cùng. Từ nhỏ nàng lớn lên ở Tam Đại Thánh Địa, bẩm sinh tự nhiên đã có một loại khí chất ưu việt khác hẳn người bình thường. Ở Tam Đại Thánh Địa, nhân tài đông đúc như sao sáng. Luận về tài năng cùng võ thuật, nàng cũng chỉ thuộc loại bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì xuất chúng. Nhưng rời khỏi Tam Đại Thánh Địa, nàng lập tức có thể cao ngạo coi tất cả mọi việc đều không là gì, có thể thỏa mãn tính tự kiêu. Chẳng qua chỉ là một mồi lửa lôi hỏa lãnh diễm mà thôi. Các người đã kinh sợ thành như thế, quả nhiên đều là một đám đông quê mùa kém hiểu biết. Lời nói kiêu căng tự phụ kia vừa xuất ra, lập kích tức khí của đám đông đang từng đứng xem, tất cả đều tỏ ra tức giận. Cả đám người đều nhịn không được mà thầm mắng ở trong lòng. Chính ngươi thì có gì đặc biệt hơn người ta? Chẳng phải chỉ là xuất thân tốt một chút thôi hay sao? Chẳng qua là một ả tiểu thư đài các từ trong thánh địa đi ra, ngay cả một nữ tử tầm thường tuổi tác so với người còn trẻ hơn cũng đánh được, có tư cách gì mà ở trong này khoe khoang? Gương mặt của Vân Khê còn vẻ non nớt, vì dung mạo của nàng từ khi 17-18 đến nay cũng không có thay đổi là mấy. Chỉ có tuổi càng lớn càng thêm có vài phần thành thục và tế nhị, cho nên người bên ngoài vốn dĩ đoán không ra tuổi thật của nàng, thường thường chỉ cho rằng nàng mới 17-18. Bạch Tịnh Tình thực tế là cũng không kém Vân Khê mấy tuổi, chỉ là khuôn mặt của nàng đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, lại ở cùng một chỗ với Vân Khê, thành ra trở nên đối lập sâu sắc. Hơn nữa mọi người đều có ác cảm với nàng ta, vậy cho nên ai nấy đều âm thầm tặng cho nàng ta thêm vài tuổi nữa. Mọi người đều nghĩ rằng tuổi đã lớn hơn người ta, đẳng cấp lại kém xa người ta, không hiểu cái ưu việt dành cho thiên chi kiêu nữ kia rốt cuộc là biến đi đằng nào rồi. Bạch Tịnh Tình căn bản không nhận ra bản thân vừa bị đụng chạm tự ái của khối người, vẫn ngạo mạn cao giọng. Hôm nay ở đây có bổn tiểu thư, vị trí đầu của cuộc thi đấu luyện đan này không phải ta thì chẳng cái nào đoạt được. Mấy người còn lại ở chỗ nào thì về lại chỗ nấy đi, đừng có ở đây mà xấu hổ làm gì. Nàng khinh thường đảo mắt nhìn qua đông đảo các vị luyện đan sư, cố tình nấn ná lại trên người của Vân Khê một chút, lại tặng cho nàng kia một cái chừng mắt âm hiểm rồi mới rời đi. Từ Đồ Anh Kiệt nhìn ngọn lôi hỏa trong tay của nàng, trái tim mới vừa rồi treo ngược lên cao cũng tự nhiên được thả lỏng. Trải qua sự đề cử của Ứng đại sư, hắn biết được Bạch Tịch Tình này là chính là cao thủ luyện đan, 12-12 tuổi đã là luyện đan sư cấp 5, giờ còn lại là lôi hỏa lãnh diễm phụ trợ nữa, phần thắng đương nhiên là nhiều hơn tất cả. Hắn nhìn về phía Vân Khê, rồi đắc ý. Vân Khê, chờ đến lúc ta thành thân với biểu muội, nhất định sẽ gửi thiếp cưới đến thầy trò các người. Đến lúc đó, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến chung vui. Vân Khê cười lạnh, không thèm đấu khẩu với hắn, mà chỉ chăm chú nhìn ngọn lôi hỏa lãnh diễm, hết sức thu hút của nó, quả thực là lớn hơn nhiều so với đám người vô vị kia. Dung Thiếu Khanh cũng không rời mắt khỏi ngọn lửa đó, ánh mắt tràn ngập sự đam mê mà chỉ có những người luyện đan chân chính mới có được. Một vài tia sáng đảo quanh trong đáy mắt của hắn, tự như có một chút đăm chiêu. Ông cháu Mộ Tông Minh cùng với Mộ Cảnh Huy thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hy vọng cuộc tranh luận kéo dài không dứt này có thể mau chóng mà kết thúc đi. Sau khi trao đổi ánh mắt, Mộ Cảnh Huy ra hiệu cho tên thủ hạ đang đứng giữa sân khấu. Một âm thanh kim loại trong trẻo lành lành cất lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều hướng mắt nhìn lên sân khấu. Luyện đan đại hội lần này là mời đến 5 vị giám khảo, ngoại trừ ông cháu của Mộ Tông Minh là 2 người, 3 người còn lại chính là ngũ trưởng lão của Từ Đồ gia, cửu trưởng lão của Lam gia và người gù mà Vân Ghê Khê gặp được tại Bảo Dược Thành. Kỳ thực quy tắc trận đấu hết sức đơn giản, trong thời gian quy định, luyện đan sư phải dùng 10 loại lực dược liệu đã được cung cấp sẵn để luyện ra một loại đan dược bản thân vừa lòng nhất. Còn mồi lửa cùng phương pháp luyện chế đều do các luyện đan sư tự mình xử lý. Đan dược luyện chế xong sẽ được đưa các vị trọng tài phán xét, căn cứ theo cấp bậc và phẩm chất để tinh lọc. Chẳng hạn như một luyện đan sư cấp 4, những đan dược bình thường của hắn đều thuộc cấp 4, nhưng đan dược luyện ra có thể phân thành thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Đương nhiên đối với một luyện đan sư ở vị trí đứng đầu cấp 4, hắn cũng có thể vượt cấp đi điều chế một loại đan dược cấp 5. Khởi điểm càng cao, khó khăn lại càng lớn, khả năng thắng cuộc cũng cao hơn. Nhưng với đa số luyện đan sư, rất khó để có thể tiếp cận với những phương thức luyện chế các loại đan dược cấp cao hơn. Thứ nhất là do năng lực có hạn, cho dù biết được cách luyện chế cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Thứ hai, phương pháp luyện được Ngạo Thiên Đại Lục trước giờ đều là được giữ rất cẩn mật, chỉ có đồ đệ của các vị danh sư nổi tiếng mới có thể được truyền thụ. Điều này cho phương pháp luyện đan lại càng trở nên thần bí và đắt giá. Sau khi trận đấu bắt đầu, Vân Khê không vội vã bắt tay vào làm, mà chỉ quan sát các tình hình của những người dự thi khác. Ở bên trái của nàng, Bạch Tịnh Tình kiêu ngạo đưa ngọn lôi hỏa của nàng vào trong lò luyện, còn không quên vứt cho Vân Khê một cái liếc mắt khiêu khích. Dị hỏa bừng lên sáng quắc, khiến cho Tiểu Bạch ở trong túi của Vân Khê cũng phải bồn chồn mà ngóc đầu dậy. Mấy lần muốn thò cổ ra khám thính bên ngoài một tí, chỉ tiếc là đều bị Vân Khê thô bạo nhét vào trong túi. Tiểu Bạch, ngươi bình tĩnh một tí đi, đợi lát nữa có cơ hội ta sẽ cho ngươi ăn no đi. Vân Khê cắn cắn răng, dùng giọng nói rầm rì nhỏ tí cảnh cáo cho Tiểu Bạch, cho nên nó yên tĩnh trở lại nàng mới buông lỏng túi áo. Đột nhiên, ở cách bên phải nàng hai lò luyện, một ngọn lửa chói mắt bất ngờ bùng lên, ngọn lửa màu nâu vui sướng toát ra, vô cùng quỷ dị, lập tức thu hút không ít luyện đan sư chú ý. Vừa mới yên tĩnh được một chút, giờ Tiểu Bạch lại nhịn không được muốn chui ra. Ồ, nữ ma đầu, Tiểu Bạch muốn. Vân Khê không một chút nghĩ ngợi, thò tay tóm lấy nó nhét trở về, thấp giọng quát. Nào, bình tĩnh lại. Vân Khê không một chút nghĩ ngợi. Nhưng mà Tiểu Bạch không có bình tĩnh được. Vân Khê vỗ vỗ mạnh túi áo, vẻ mặt hừng hực khí thế, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Người cứ đợi một tí nữa đi, sẽ có đồ ăn cho người ngay. Đến lúc đó, người giải quyết nhanh chóng gọn nhẹ một tí, đừng có để bại lộ tung tích. Được rồi. Tiểu Bạch rốt cuộc cũng hòa hiệp, an phận nằm dưới trong túi áo của nàng. Chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng, nó sẽ lập tức xuất động ngay. Những luyện đan sư ở xung quanh nhìn thấy Dung Thiếu Khanh nhóm lên ngọn lửa màu nâu, đều không thể ngừng kinh khô. Không ngờ, hôm nay lại tới đây gặp được nhiều sự lạ. Đầu tiên là lôi hỏa lãnh diễm, cái sau là một trong thập đại dị hỏa. Thực sự khiến cho bọn họ ở trong này phải mở rộng tầm mắt. Cho dù hôm nay không thắng được trận đấu, bọn họ cũng không có gì tiếc nuối. Ây da, đây là lân hỏa sĩ diễm, dị hỏa đứng hàng thứ 6. Nhưng mà có thực sự là nó không? Nếu đem so với lôi hỏa lãnh diễm cũng không thua kém. Bạch Tĩnh Tình cũng không thấy lân hỏa sĩ diễm, lại nghe có người nói không hề thua kém lôi hỏa lãnh diễm thì không khỏi khinh thường hừ lạnh, mỉm cười. Chẳng qua là lân hỏa sĩ diễm, sao có thể ngang hàng với lôi hỏa của ta? Đám người quê mùa các người cũng chỉ biết đến thế thôi. Câu nói này của ả càng làm cho mọi người thêm tức giận. Lại là cái đồ nhà quê, nữ nhân này thực sự là đáng giận, mở mồm ra là chửi bọn nhà quê. Thử nhìn xem, chính ả cao hơn người ta chỗ nào? Chẳng lẽ ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa thì ở nơi khác đều là nhà quê sao? À mới là đồ nhà quê đấy, cả nhà à đều là đồ nhà quê. Dung Thiếu Khanh chỉ là thản nhiên ném cho nàng một chiếc mắt hở hứng, sau đó cũng nhanh chóng thu hồi, khóe môi mờ nhạt nhếch lên, không có để ý lắm. Ai cũng có thể luyện ra đan dược cao cấp chân chính mới là kẻ thắng cuộc, còn lại đều chỉ là phù văn thôi. Vân Khê chậm rãi không cao không thấp mà nói, cúi đầu dùng phương thức nguyên thủy nhất nhóm lửa ở trong lò luyện. Những người xung quanh nghe thấy nàng nói một câu như vậy đều tưởng nàng cất giấu bảo bối gì đó ở trên người, vì vậy đồng loạt hướng ánh mắt chờ mong về chỗ này. Ai ngờ nàng cũng chỉ dùng cách thức thông thường mà nhóm lửa, không khỏi tặc lưỡi tiếc rẻ. Chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Mọi người không còn hứng thú tiếp tục xem nữa, vậy cho nên lại thu hồi tầm mắt, quay về bắt tay vào việc luyện đan dược của bản thân. Bạch Tịch Tình thoáng nhìn chằm chằm vào Vân Khê, hừ lạnh. Vì sao ngươi không dùng địa liên hỏa diễm? Người nghĩ chỉ cần dùng ngọn lửa tầm thường kia là có thể thắng được trận đấu sao? Đừng có khờ dại quá mức thế. Vân Khê nhún vai. Ta nói với người, địa liên hỏa diễm không ở trong tay ta. Người không tin, ta cũng chịu thôi. Được, đã về hôm nay ta sẽ cho người thua tâm phục khẩu phục. Bạch Tịch Tình nhanh chóng lạnh lùng trực mắt nhìn nàng, lập tức bắt đầu quá trình luyện đan. Vầng mây ở chân trời nhanh chóng bay tới, sự thay đổi quá bất ngờ, bầu trời có vẻ đang muốn đổ mưa. Nhưng ở bên dưới, đám luyện đan sư đang bừng bừng khí thế, quyết tranh đoạt hơn thua. Trong số hơn 100 người dự thi, ngoại trừ Bạch Tịnh Tình cùng với Dung Thiếu Khanh là được 2 trong số thập đại dị hỏa. Những người khác cũng tung ra đủ các loại dị hỏa khác nhau. Chẳng qua nếu so sánh với cực phẩm dị hỏa kia thì rõ ràng còn thua kém xa lắm. Cuối cùng chỉ có một mình Vân Khê lựa chọn là dùng lửa bình thường để luyện đan. Ngay từ lúc thấy nàng châm lửa, hầu hết mọi người đã không còn hy vọng gì. Trận đấu lúc này đã trở thành đấu trường của một mình họ Dung cùng họ Bạch. Hai người bọn họ đều có dị hỏa và đứng hàng thứ 5 cùng thứ 6. Thực lực có thể nói là không thua kém bao nhiêu, chỉ có thể phân cao thấp bằng thành phẩm. Dung Tiêu Tiêu ngồi trên khán đài xem đấu, không ngừng giận dữ thay cho huynh trưởng. Nàng tin chắc chắn dựa vào tài nghệ luyện đan của ca ca, nhất định còn hơn cả họ Bạch đáng ghét kia, nhất định có thể đoạt ngôi đầu. Cách chỗ nàng ngồi không xa chính là đám người Long Thiên Tuyệt. Là Mộ Hiền và Mộ Vãn Tình ngồi ở cạnh nhau, đều căng thẳng theo dõi trận đấu. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Tịnh Tình thi triển ra lôi hỏa lãnh diễm, bọn họ lại càng thêm lo lắng. Mộ Hiền, Vân tiểu thư có thể thắng được không? Mộ Văn Tình vô cùng lo âu. Sư phụ... Hẳn là có thể thắng đi, nhưng là Mộ Hiền không dám yên. Nếu như còn có điện liền hỏa diễm, có lẽ sư phụ có thể nắm chắc 10 phần thắng lợi. Có điều hiện giờ tất cả lửa đốt đều bị tiểu bạch nuốt hết vào trong bụng rồi. Sư phụ chỉ có thể dùng mùi lửa thường mà so tài. Kết quả cuối cùng ra sao, hắn cũng không dám đoán trước. Vân Tiểu Mặc nghe hai người nói vậy thì cũng lo lắng nhíu mày. Nàng nghĩ nếu như mẫu thân không thể thắng được cuộc tỉ thí, vậy thì bệnh của Tường Thúc Thúc sẽ không thể trị được. Chỉ nghĩ tới đây, đôi mày nhỏ của nó đã nhăn lại càng chặt hơn. Phụ thân, mẫu thân có thắng nổi không? Vân Tiểu Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Long Thiên Tuyệt. Phụ thân vươn ngón tay dài xoa xoa lôi lông mày nhíu chặt, thân thiết vỗ vai đứa con, kiên định đáp lời. Mẫu thân của con nhất định sẽ thắng, chúng ta phải tin tưởng nàng ấy. Vân Tiểu Mặc gật đầu, ánh mắt lóe sáng. Vân Tiểu Mặc sẽ tin tưởng mẫu thân. Long Thiên Tuyệt vuốt vuốt đầu của con trai, ánh mắt lại chuyện về phía hình dáng đặc biệt của người dưới kia. Khóe môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ và tào nhã, lịch sự không bút nào tả xiết. Vậy vậy, hắn tin là có thể thắng, mà không cần biết lý do. Dù cho nàng thua, hắn cũng sẽ vận hết toàn lực, vì nàng đoạt lấy hết tất cả mọi thứ, mà cũng không cần phải có lý do. Giữa đấu trường, Vân Khê bắt đầu tiến hành công đoạn chính của quá trình luyện đan. Đầu tiên là kiểm tra toàn bộ số dược liệu có được, sau đó âm thầm tính toán bước đi. Tổng hợp lại, loại đan dược cấp độ cao nhất mà nàng có thể luyện chế ra chính là tủy nguyên đan cấp 6, có thể dùng để nâng cao tinh thần, bồi bổ khí huyết. Đây là một loại đan dược rất trân quý, trên thị trường hiện tại rất ít khi thấy. Hít sâu một hơi, nàng có thể ngửi thấy được mùi hương ban đầu cần có chỉ thuộc về tủy nguyên đan. Mùi hương này đến từ cả hai bên người của nàng. Không sai, chính là Bạch Tịnh Tình cùng với Dung Thiếu Khanh. Cả hai đều có dị hỏa trong tay, lại đều có thiên phú về việc luyện đan. Trong điều kiện dược liệu giới hạn, nếu như muốn thắng được trận đấu, bọn họ tất nhiên sẽ phải chọn loại đan dược khó khăn nhất. Dưới điều kiện ngang nhau, cả ba người bọn họ đều lựa chọn điều chế tủy nguyên đan, để muốn phân cao thấp cũng có thể xem phẩm chất của đan dược thành phẩm cuối cùng. Nhưng trong tình huống không có dị hỏa đốt lò, chỉ dựa vào loại lửa tầm thường mà muốn luyện chế ra thượng phẩm tủy nguyên đan, đây có thể coi là một thử thách lớn nhất đối với kỹ thuật của nàng bây giờ. Vân Khê không một chút lơi lỏng, tâm tình vừa bình tĩnh trở lại để bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Điểm quan trọng nhất trong việc luyện chế đan dược đó chính là ngọn lửa này phải ổn định, nhiệt độ trong lò cũng phải khống chế đến một mức độ chuẩn xác. Không có dị hỏa thì Vân Khê đành phải sử dụng quyền huyền lực của chính bản thân mình để khống chế độ lớn và sức nóng của ngọn lửa. Suốt cả quá trình luyện đan, vẻ mặt của nàng vô cùng chăm chú, tất cả tâm lực đều dồn vào cả việc điều chế lửa. Nàng thậm chí không chú ý tới phạm vi ảnh hưởng của huyền khí của nàng đã chậm rãi mở rộng ra, dần dần lấn át một vài ngọn lửa luyện xung quanh. Nhiều lò luyện phẩm chất kém không chịu nổi sức ép liền lập tức tắt ngấm. Những lò phẩm chất tốt hơn một chút cũng không tránh khỏi số phận, dần dần bị dồn vào thế yếu. Chập chờn trực tắt, chỉ có mùi lửa của Bạch Tịnh Tình cùng với Dung Thiếu Khanh vẫn tương đối ổn định, không có biến hóa, tuy nhiên vẫn không thể nào không lung lay một chút. Một đám người chăm chú luyện dược ở xung quanh dần dần quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Vân Khê. Khí thế cường đại kia rõ ràng là truyền từ trên người của nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có sự biến hóa kỳ dị như vậy? Vân Khê tập trung toàn bộ lực chú ý vào trong lò luyện, một bên điều chỉnh sức nóng, một bên lần lượt đưa vào các loại dược liệu. Căn bản không hay biết đang có vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào mình. Trong khi tập trung, nàng ở lại toát ra một vẻ đẹp trầm tĩnh nhã nhặn khác thường. Ở dưới sự khống chế của huyền khí, ngọn lửa vẫn duy trì hình dạng cùng với nhiệt độ chuẩn xác. Tất cả thể xác và tinh thần đều dung nhập trong đó, đến mức xung quanh thân thể chậm rãi hình thành một loại hư, ngừng do là kết khí truyền ra, nàng cũng không buồn xem xét. Giống như là nàng đã bị hoàn toàn ngăn cách với không gian bên ngoài vậy, tạo thành một không gian chỉ thuộc về bản thân. Một âm thanh động tĩnh bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến mình, gần như là một loại cảnh giới thoát tục. Trên đài, Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện ra điều khác thường, lập tức biến sắc, con người đèn sẫm như hắc ngọc cũng tản mát ra ánh sáng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song xen lẫn cả sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ, đúng thời khắc này, nàng lại có thể đột phá. Thiên huyền, cảnh giới thiên huyền chân chính. Chính mắt hắn nhận thấy, không qua bao lâu thời gian nữa, nàng từ mặc huyền nhị phẩm, chưa hết một tháng, trực tiếp thăng đến 7 cấp, bước vào thiên huyền chi cảnh, nhất định là phải có kỳ tích. Nàng quả nhiên là một thiên tài võ thuật, không ngờ hắn lại may mắn như vậy, nhặt được một bảo bối vô giá, đó là nàng. Tiếng cười thanh lịch tào nhã cứ tự nhiên thoát ra từ mềm môi của hắn. Dạ Hàn Tinh cũng phát hiện ra nàng có sự biến hóa, cây quạt bằng bạc ở trong tay hơi dừng lại, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Cái này không phải là quá thần kỳ rồi. Luyện chế đan dược cũng có thể thăng cấp sao? Nàng ta có phải là quá may mắn hay không? Độc Cô Mưu hơi động chân tình, ở bên dưới vành nón hiện ra một ánh mắt sáng rực khác thường, hướng về thân ảnh đang chuyên tâm luyện dược. Sư phụ, nàng ta rốt cuộc là sao thế? Cảm giác hơi lạ lạ. Lam Mộ Hiền nhìn ra một chút manh mối nhưng cũng không hiểu chính xác là chuyện gì đã xảy ra. Chính là cảm thấy quanh thân của sư phụ đang có một cỗ khí thế cường đại đang từ từ mở rộng ra. Trên bàn giám khảo, hai ông cháu của Mộ Tông Minh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xưa này bọn họ xem qua vô số sự việc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thăng cấp ngay trong quá trình luyện đan. Cũng là lần đầu tiên thấy có người chuyên tâm đến mức quên đi hết thảy như vậy. Dần dần bọn họ bắt đầu chờ mong thành quả của nàng ấy. Cả trên lẫn dưới sàn đấu, mọi người cũng không ngừng thảo luận. Ông trời, chẳng lẽ đây là hư ngưng huyền thoại mà chỉ có cao thủ đạt tới thiên huyền chi cảnh mới có được sao? Đích thực là hư ngưng giới, nhưng mà trong nàng ta mới chưa đến 20, thế nào mà lại có thể nhập vào thiên huyền chi cảnh được? Đây không phải là quá khoa trương rồi. Thực sự là võ học kỳ tài đó, nếu không phải là như thế, chỉ có thể giải thích nữa thì sao? Võ học kỳ tài là ngang trời xuất thế, đây là một sự kiện đặc biệt. Quả như là hào hứng. Đủ loại bàn tán râm ran ở xung quanh sàn đấu, nhưng mà Vân Khê vẫn không hề biết. Toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện đan. Ngọn lửa của Dung Thiếu Khanh cũng không tránh khỏi bị khí thế của nàng ảnh hưởng, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Vân Khê, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên. Rốt cuộc thì nàng ta là một nhân vật ra sao? Có một loại thiên phú võ học kia là từ đâu mà ra? Chỉ thoáng nhìn sang một tích tắc, hắn đã thu hồi tầm mắt trở lại, tiếp tục chú tâm vào việc luyện đan. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Đại hội luyện đan sư. Ở bên trái của nàng, Bạch Tịnh Tình cũng quay đầu lại nhìn Vân Khê. Thực sự là khí thế phát ra từ trên người nàng quá mức cường đại, ảnh hưởng không nhỏ đến độ lớn của lửa của nàng ấy, không thể không bị quấy nhiễu. Hư ngưng giới sao? Sao có thể được? Hư ngưng giới chính là tượng trưng cho những người tập võ đã đạt tới thiên huyền chi cảnh, mà chân chính hư ngưng giới đó chính là cùng cấp bậc với thần huyền chi cảnh. Ở Tam Đại Thánh Địa, đa số mọi người đều là cao thủ thuộc cảnh giới thiên huyền và thần quyền. Vậy cho nên từ lâu nàng đã rất quen thuộc. Nhưng mà nếu khiến cho nàng kinh ngạc đó chính là đối phương nhìn thế nào cũng chỉ là tầm tuổi của nàng thôi, thậm chí có thể không bằng nữa, sao lại có thể tiến vào thiên huyền chi cảnh nhanh như thế? Càng kỳ lạ hơn, đó là đối phương có thể thông qua huyền khí để khống chế độ lửa cùng với độ nóng. Hơn nữa, hình dáng ngọn lửa này vô cùng hoàn mỹ. Lòng ghen ghét càng lúc càng dâng cao. Thời gian trôi qua, cả không gian xung quanh đấu trường đều tràn ngập hương vị của các loại thảo dược. Phần lớn thí sinh đều lựa chọn điều chế đan dược có tác dụng nâng cao khả năng ngưng thần đề khí. Vậy cho nên dưới sàn đấu, những người xem ngửi thấy được hương đều là phấn chấn tinh thần, không có bất luận cảm giác sốt ruột gì hết. Tiếng kèn biểu hiện trận đấu kết thúc vang lên. Đúng lúc này đây, Vân Khê vừa vặn hoàn thành toàn bộ quá trình luyện đan. Nàng thở dài ra một hơi, hương ngưng giới quay người cũng biến mất theo. Vừa nãy nàng quá mức chăm chú, đến mức ngay cả việc nàng thăng cấp cũng không biết. Lúc này cũng vậy. Cảm giác duy nhất hiện tại của nàng chính là thân thể nàng đang tự khôi phục lại nhanh chóng, không ngừng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng thêm sảng khoái tinh thần hơn. Về phần đó là nguyên nhân gì, bây giờ nàng không có sức đâu mà đi suy nghĩ nữa, toàn bộ sức chú ý đều tập trung ở trên kết quả phán xét cuối cùng. Trải qua việc bình chọn, năm trọng tài chọn ra 3 luyện đan sư xuất sắc nhất từ trong các thí sinh dự thi để bước vào trận chung kết cuối cùng. 3 người đó là Bạch Tịnh Tình, Dung Thiếu Khanh và Vân Khê. Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh thắng là nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng Vân Khê chỉ là nhờ vào Minh Hỏa mà cũng được vào trận chung kết, thì thực sự đó là một điều ngoại dự liệu. 3 người luyện chế đan dược đều luyện tùy nguyện đan cấp 6, còn về cao thấp thì còn phải chờ thêm một bước kiểm tra thực hư. Vậy cho nên mấy vị trọng tài đem 3 viên tùy nguyên đan của 3 người này đặt ở trung tâm hội trường, tiếp nhận phán quyết cuối cùng. Thưa 3 vị, đan dược mà các vị luyện ra đều là tùy nguyên đan. Hiện tại phân độ cấp 3 viên đan này được xem cấp ra sao, biện pháp duy nhất chính là dùng pháp hòa nước. Mộ Tông Minh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn hài lòng đảo qua 3 viên tủy nguyên đan. Có thể nói rằng, đẳng cấp của 3 người này cũng không đến cấp 6, nhưng mà lại có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược cấp 6. Điều đó cũng làm cho kẻ khác thấy phấn khởi lắm rồi. Bây giờ phải tiến thêm một bước để phân cao thấp, cũng chẳng qua là muốn tốt hay còn hốt tốt hơn, đơn thuần chỉ là để phân thắng bại mà thôi. Căn cứ và ghi chép trên quyển sách luyện đan cổ, tùy nguyên đan thượng phẩm trần chính một khi cho vào trong nước vẫn có thể bảo trì hình dạng vốn có, không tan và không tiêu. Loại kém hơn một chút, một khi cho vào trong nước sẽ bị tổn hại một chút. Bây giờ chúng tôi muốn dùng phương pháp hòa vào nước để phán quyết chất lượng của 3 viên đan dược này. Đan dược của ai càng ít tổn hại hơn thì người đó sẽ thắng cuộc hơn. mọi người nín thở, cùng đợi kết quả phán xét. Vậy thôi được rồi, để cho công bằng, lão phu sẽ tự tay đem 3 viên tử nguyên đan này đồng thời cho vào nước. Chúng ta chỉ cần đợi nửa canh giờ, ai thắng ai thua, tất cả sẽ rõ cả thôi. Mộ Tông Minh tiếp tục quyền bố. Nửa canh giờ thoáng cái đã qua, 5 trọng tài cùng tập trung lại cùng một chỗ, quan sát kết quả trước tiên. Vẻ mặt của 5 người hoàn toàn khác nhau, có vui mừng, có buồn bực và cũng có khiếp sợ nữa. Sự thực rành rành ra trước mắt, thắng bại rõ ràng, không thể ai cãi cọ. Bạch Tĩnh Tình vẻ mặt kiêu ngạo nâng cằm, tựa hồ vô cùng nắm chắc thắng lợi của bản thân. Dung Thiếu Khanh thì vô cùng bình tĩnh, trong tay liên tục vuốt ve ngọc bội bên hông, như là một động tác hắn tập mãi thành quen trong lúc khẩn trương. Vân Khê nhìn sơ qua vẻ mặt của các vị trọng tài trên đài, nhất là vẻ mặt thất vọng của Ngũ Trưởng lão Từ Đổ ra, nàng biết nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Đưa tay vào chỗ túi áo, Vân Khê dùng giọng nói cực kỳ nhỏ truyền thanh: "Tiểu Bạch, mau lên, đi nhẹ một chút." Tiểu Bạch vẫn lười biếng, cuộn người ngủ gà ngủ gật, cũng đợi trận đấu vừa buồn chán lại dài dòng màu trong kết thúc, bỗng nghe thấy lời ám chỉ của Vân Khê, cả người nhảy tưng tưng trong túi áo, xem chút thì nhảy ra khỏi áo của nàng, may mà bị Vân Khê ấn mạnh trở lại. Móng của Tiểu Bạch lập lòe mồi lửa, tâm tình kích động vô cùng, tùy thời chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Kết quả của trận đấu cuối cùng này đã được công bố. Tủy nguyên đan mà Bạch Tĩnh Tình luyện chế ra sau nửa canh giờ ngâm nước đã thiệt hại, tiết ra một chút bọt. Dưới con mắt của người bình thường thì chút tổn hại này căn bản không đáng để nhắc tới, cho nên bản thân nàng ta vẫn tràn đầy sự tự tin, chắc chắn sẽ đứng đầu. Song nàng ta không biết, so với tủy nguyên đan của hai người khác, tổn thất của nàng ta là lớn nhất. Dung Thiếu Khanh thì đứng thứ nhì, còn tủy nguyên đan của Vân Khê luyện ra có thể nói là hoàn mỹ, căn bản không hề có một chút bọt nào. Đây cũng là lý do về sao vẻ mặt của 5 vị đại trọng tài lại có chút khiếp sợ. Dùng minh hỏa luyện chế ra tủy nguyên đan cấp 6 đã là một chuyện không thể, đó vậy mà chất lượng của nó còn gần như hoàn mỹ, điều này càng thêm không dễ. Người thắng cuộc trong trận đấu lần này không phải Vân Khê thì không còn ai nữa. Phó đại sư chúc mừng Vân Khê đầu tiên, đồng thời lên tiếng khen ngợi nàng. Lần đầu tiên ở trong Bảo Dược Thành này thấy đồ đệ của nàng dùng minh hỏa để chế thuốc, hắn đã rất bội phục. Hôm nay kiệt tác của bản thân nàng, hắn lại bội phục sát đất luôn. Hai ông cháu Mộ Tùng Minh cũng chúc mừng một phen, nhất là Mộ Tùng Minh cười đến híp cả mắt, mừng rỡ hơn cả việc thắng đại trận. Ngũ Trưởng lão thì không nói rồi, mặt của hắn trầm xuống, ngay cả lòng muốn ăn sống nuốt tươi Vân Khê cũng có luôn. Mặt khác, tâm tình của Cửu Trưởng lão và Lam gia rất phức tạp. Trước đây hắn vẫn rất coi thường Vân Khê, thậm chí bởi vì Lam Mộ Hiền bái kiến Vân Khê làm sư phụ, hắn cũng cho rằng đây là một sự vũ nhục đối với Lam gia. Nhưng lúc này đây, sau khi hắn hiểu được kỹ năng về kỹ thuật luyện đan của Vân Khê, tâm tình của hắn lại càng thêm phức tạp. Dung Thiếu Khanh vui vẻ tiếp nhận kết quả của trận đấu, dù có một chút tiếc nuối, nhưng hắn đã chơi thì phải chấp nhận. Đồng thời cũng thực tình bày tỏ ý tưởng và chúc mừng với Vân Khê, phong cách quân tử nho nhã phóng khoáng, nhận được một chút hào cảm của Vân Khê. Bạch Tĩnh Tình phản ứng hoàn toàn trái ngược, sắc mặt của nàng ta còn đen hơn cả Ngũ Trưởng lão, mắt lớn trừng to, cố gắng trừng mắt nhìn Vân Khê, khó mà tiếp nhận được sự thực. Nàng ta chính là người tới từ Tam Đại Thánh Địa, thân phận tôn quý, bất cứ ai khi thấy nàng ta đều phải nịnh bợ và cung kính với nàng ta. Vân Khê thì là cái thá gì, dựa vào cái gì mà so đo, dựa vào cái gì mà hơn. Tâm tình nàng ta nghẹn vô cùng, nhưng mà kết quả trận đấu rõ ràng rành trước mắt mọi người, nàng ta không thể nào phản bác, cũng không thể thay đổi được nó. Trong lòng của nàng lửa giận so với ngọn lửa sấm sét trong mắt của nàng còn mãnh liệt hơn. Sau khi kết quả trận đấu được công bố, toàn trường đều nhốn nháo, vẻ mặt mọi người đều vui mừng. Chẳng vì điều gì khác, chỉ vì người thắng không phải là Bạch Tĩnh Tình đều bị nhiều người ghét. Nhìn cái vẻ tức giận của nàng ta, mọi người đều cảm thấy rất hà hê. Tới từ Tam Đại Thánh Địa thì thế nào? Cũng bại bởi con nhà quê trong miệng nàng mà thôi. Bản thân con lồi hỏa lãnh diễm thì sao? Người ta còn chỉ dùng minh hỏa đã thắng được nàng. Điều đó còn chưa nói rõ vấn đề chứ, hay sao? Đúng lúc này, mây trên trời dày đặc, từng đám mây càng ngày càng tập trung lại từ 4 phương 8 hướng và lại càng ngày càng nhiều. Về sau, cả bầu trời chỉ còn một khoảng trời đen như mực. Ê, trời sắp mưa sao? Người xem từng mây dày chưa kìa, chỉ sợ lát nữa sẽ có dòng tố hiếm thấy. Vậy hôm nay sao lại thay đổi thất thường thế nhỉ? Mộ Tông Minh ngồi trên bàn trọng tài ngẩng đầu nhìn trời, dường giọng nói: Mọi người đừng có nóng vội, đề phòng mưa gió bất trắc. Trước trận đấu chúng tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Người đâu, mở trần ra. Kèm theo lời hắn nói, một tấm trần cực lớn từ tán ô từ trung tâm hội trường tàn ra tứ phía, che hết cả hội trường lại. Chỉ trong nháy mắt, cả hội trường đen kịt một mảnh. Trong bóng tối, có một tiếng kêu hu hu vui mừng vô cùng. Sau khi tối đen, có vô số ngòi lửa từ trong lò luyện đan dấy lên, đồng thời cũng chiếu sáng toàn bộ hội trường. Trên đỉnh trần nhà, tiếng mưa lùm bùm vẫn tiếng sấm hỗn loạn liên tiếp, đúng là trời mưa rất to. Tất cả mọi người xin hãy yên tĩnh đi, trận đấu này xin... Mộ Tông Minh vừa mới nói ra được phân nửa, một giọng nữ thét chói tai vang lên tan trong hội trường vắng vẻ yên lặng. Mồi lửa của ta đâu? Lôi hỏa lãnh diễm của ta sao lại biến mất rồi? Người phát ra thanh âm kia không phải ai khác, chính là Bạch Tịnh Tình bên trái của Vân Khê. Nàng ta vừa hô lên, toàn bộ lực chú ý của mọi người đều tập trung qua kia, tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Mồi lửa dị hỏa vốn bập bùng trước mắt nàng ta nay đã biến mất không còn nữa. Sau khi nàng kêu lên xong, lại có một giọng nam cất lên. Mồi lửa của ta cũng không có thấy đâu, để rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Dung Thiếu Khanh cúi đầu cũng phát hiện ra Lân Hưng Thịnh Diễm ở trước mắt hắn đã mất tích, khuôn mặt nhỏ nhá lộ vẻ lo lắng. Là ai? Rốt cuộc là ai đã đánh cắp mồi lửa của bàn tiểu thư? Mau chủ động ra ra đây, bằng không bàn tiểu thư quyết sẽ để mi sống không bằng chết đấy. Có phải là người không? Có phải là người không? Bạch Tịnh Tình như đã phát điên, bắt đầu túm mọi người xung quanh, dù đối phương là nam hay nữ, nàng đều túm lấy ép hỏi, hùng hằng lục soát người ta. Ê, Bạch tiểu thư, không phải ta. Ai da, buông ra, nam nữ thủ thủ bất thân. Tiếng kêu gào nghe rõ thê lương. Dung Thiếu Khanh không thô lỗ như nàng ta, nàng chỉ lặng lặng quan sát vẻ mặt của những người xung quanh, ánh mắt thầm thúy như có điều suy nghĩ. Dần dần, hắn chuyển mắt về phía Vân Khê, người cách nàng gần nhất, đôi mắt tinh anh không ngừng quét từ trên xuống dưới, vẻ mặt hồ nghi. Vân Khê không sợ ánh mắt hoài nghi xem kỹ của hắn ta, nàng chỉ nhắc lại, lắc đầu đồng tình. Bạch Tịnh Tình túm hỏi mấy người gần nàng ta nhất, rồi cũng đem ánh mắt chuyển về phía Vân Khê. Ánh mắt hắn lộ hung quang, vẻ mặt dữ dằn không che giấu chút nào. Là ngươi, nhất định là ngươi. Cách ra và tùng dùng tàm thiếu thì gần nhất, có lẽ vô thành vô tức lấy các mồi lửa, nhất định là ngươi rồi. Vân Khê, mau giao mồi lửa ra đây, bằng không ta sẽ tự mình bắt ngươi đấy. Mở hai bàn tay ra, Vân Khê dạo qua một vòng tại chỗ, lãnh mi hơi nhướng, nhếch môi nói. Cả người ta trên dưới có chỗ nào giấu được mồi lửa của hai người? Hơn nữa, hai luồng dị hỏa đó đã đốt mấy canh giờ liền. Dù nó có rụi tắt thì nhiệt độ nó vẫn còn như cũ. Ai dám giấu hai mồi lửa vừa mới đốt mấy canh giờ ở trên người? Lẽ nào không sợ bị hỏa đốt hay sao? Đừng có nói tới việc căn bản không thể giấu được. Dù nó giấu được đi nữa, cũng phải mất nửa cái mạng đấy. Những người xung quanh đều bắt đầu gật đầu phụ họa. Nàng ta nói thế có sai đâu, dù là một ngọn lửa nến sau khi đốt mấy canh giờ cũng không thể thoáng cái giấu được nó vào trong người sau khi vừa mới tắt nó. Đó không phải là tự làm học bỏng mình hay sao? Càng miễn bàn đến mồi lửa dị hỏa, nhiệt độ bản thân của nó sẽ cao hơn cả minh hỏa tầm thường. Nếu trong nháy mắt tắt rồi giấu nó vào người, vậy tuyệt đối sẽ đốt cho nó thành một cái lỗ. Bạch Tình Tình hơi suy tư về lời của nàng ấy nói, cũng hiểu được chút đạo lý. Nhưng một mồi lửa đang êm đang đẹp, sao tự dưng lại nói không thấy là không thấy? Điều này hết sức vô lý. Trong lúc vô tình, nàng thoáng nhìn qua túi áo bên hông Vân Khê hơi phình lên, bên trong không biết có vật gì đang nhúc nhích. Mắt của nàng sáng rực như là bắt được nhược điểm gì đó, chỉ vào túi áo của Vân Khê, cao giọng nói. Trong túi áo của ngươi có cái gì? Có phải ngươi giấu mồi lửa vào đó không? Đường nhìn của Dung Thiếu Khanh vừa chuyển cũng rơi vào chỗ túi áo của Vân Khê, lòng khả nghi thi nhau dâng lên. Hắn không muốn tùy ý oan uổng cho người ta, nhưng mà nàng ta gây hiểm nghi quá lớn, khiến cho hắn phải hoài nghi. Vân tiểu thư, để chứng minh cho sự trong sạch của ngươi, có thể phiền ngươi cho chúng ta xem thứ trong túi áo của ngươi được không? Đôi lông mày của nàng nhướng thành một độ cong, khóe môi hơi nhếch, giọng nói mềm mỏng. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, bọn họ dựa vào cái gì mà hoài nghi nàng, dựa vào cái gì mà đòi khám xét? Sắc mặt của Dung Thiếu Khanh ngừng lại, nhất thời buồn cười. Sắc mặt của Bịnh Tịnh Tình cũng là không để ý đến những điều đó, không chịu buông tha, từng bước bức ép. Chỉ bằng việc ta đến từ Tam Đại Thánh Địa, ta muốn tìm ai soát ai thì soát đấy. Người nếu không chịu chủ động giao ra mồi lửa, đã vậy ta tự tra xét. Thì ra ngang ngược như thế, tùy ý vu oan cho người ta chính là sở trường của Tam Đại Thánh Địa. Hôm nay ta rốt cuộc có thể biết được rồi. Vân Khê cúi đầu cười cười, đưa tay vỗ vỗ túi áo, khóe miệng nhếch cười. Tiểu Bạch, đi ra gọi thúc thúc và nãi nãi người một tiếng. Thúc thúc và nãi nãi? Hai mắt của Bạch Tịnh Tình giận trừng lên, tức giận đến mức bốc lửa. Đợi đến khi thấy một tiểu cầu màu trắng ló đầu ra khỏi vạt áo của Vân Khê, cả người nàng đều giật sững người. Thì ra trong cái túi áo phình phình ra đó, không phải thứ gì khác mà là con thú sủng màu trắng. Tiểu Bạch vươn cái đầu ra khỏi túi áo, mở to đôi mắt vô tội, trái phải nhìn ngó. Chiều theo phần phó của nữ ma đầu, nó vươn móng vuốt, vẫy vẫy hai người Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh, sau đó lại chui trở lại túi áo. Vẻ mặt đó tựa như là một con thú nhỏ xấu hổ lắm, không thể nào thấy ánh sáng đâu, vừa thấy ánh sáng sẽ chết mất. Không chỉ là Bạch Tịnh Tình và Dung Thiếu Khanh hai người nhìn đến mê muội, nhưng mà những người còn lại cũng đều bị ngây ra. Một con tiểu thú kỳ lạ thông thái. Ai cũng không biết trong nháy mắt tiểu bạch chui đầu trở lại, từ trong miệng của nó phun ra mấy mụn khói. Mới vừa rồi nếu không phải là ngậm chặt cái mồm lại, không để mình hé ra, nó sợ rằng sẽ lộ ra hết. Đều là do mới vừa rồi quá sốt ruột, chưa kịp thở đã nuốt liền hai mồi lửa cùng một lúc, nó chưa kịp tiêu hóa được, trong miệng không ngừng phun ra khói. Cảm thấy bên trong có một thứ nhiệt độ khác lạ, Vân Khê có hơi ngớ người, nói với Mộ Tông Minh trên bàn trọng tài. Mộ lão, vậy trận đấu đã kết thúc rồi, đừng có nhiều lời nữa, ta còn có việc, đi trước đây, xin ngài hãy nhớ đưa Lam Tâm Tuyết Sâm tới chỗ của ta. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người rời đi. Mộ Tông Minh bên trọng tài xấu hổ sửa mũi, hắn chẳng qua chỉ là muốn thêm vài câu cổ vũ hậu bối mà thôi, sao lại bảo là nhiều lời. Cái cô gái nhỏ này, được thứ hai rồi là vội vã rời đi, cho rằng ông già hắn không nhìn ra được mánh khóe trong đó sao. Mộ Tông Minh lắc đầu cười khổ. Ngươi không thể đi được. Trước khi ta chưa tìm được Lôi Lãnh Hỏa Diễm, ta không cho phép ai rời khỏi hiện trường. Bạch Tịnh Tình giơ tay chỉ về phía Vân Khê, chặn lối đi. Lôi Hỏa Lãnh Diễm chính là bảo vật nàng mang từ Tam Đại Thánh Địa tới. Tuy nó cũng không phải là thứ gì trí bảo, nhưng một khi bị mất, nàng tuyệt đối không có cách nào trở lại bàn giao với tộc nhân. Lúc này, Lôi Hỏa Lãnh Diễm còn chưa thể tìm được, nàng há có thể để kẻ hiểm nghi lớn nhất rời đi. Vân Khê màu quang lạnh lẽo, sắc mặt trắng xanh, sát khí hiện lên. Đúng lúc này, một bóng đèn xẹt nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt của nàng, có mấy lọn tóc đèn phất qua mặt, gợi lên một chút ma sát xoẹt xoẹt. Khê Nhi, đây là lý do nàng không đi sao? Bạch tiểu thư còn chưa tìm được mồi lửa, chúng ta sao có thể đi được? Chúng ta nên phối hợp lại, từ từ tìm kiếm xem mới đúng. Nếu Bạch tiểu thư vẫn chưa tìm được, đến cuối cùng kết tội ngươi, vậy ngươi chẳng phải là nhảy vào trong hoàng hà cũng không rửa sạch tội hay sao? Lâm Thiên Tuyệt nhanh nhẹn xoay người, vươn cánh tay dài ôm Vân Khê vào lòng, áo bào dán vào nhau. Hắn bất động thành sắc mò tiểu bạch từ trong túi áo nàng đưa trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn. Tiểu bạch vẫn đang ẩn nhẫn, trong họng lửa đang thiêu đốt, vừa tiến vào nhẫn chữ vật, nó nhảy từng từng khắp nơi, từ trong miệng không ngừng phun ra ngọn lửa thật dài. Chỉ một lát sau, nhẫn chữ vật của Long Thiên Tuyệt đeo bên ngón tay đã tăng lên một nhiệt độ đáng sợ. Hắn bất động thành sắc, tiếp tục ôm chặt lấy Vân Khê, cười hiền lành. Nàng nhất định là mệt mỏi rồi, chúng ta không sốt ruột nữa, đến bên kia mà nghỉ ngơi, để cho Bạch tiểu thư từ từ mà tìm kiếm. Nàng đáp lại một nụ cười hiền lành. Vân Khê quay đầu nói. Được rồi, để tránh có người thua trận, tâm tình khó chịu, cố ý vu oan giá họa, thì ta đây tạm thời lưu lại vậy, để cho nàng ta tra cho rõ đi. Vân Khê hiểu rõ lo lắng trong lòng của Long Thiên Tuyệt. Lúc này bọn họ rời đi thì chính là không đánh đã khai. Dù bọn họ không có chứng cứ, cũng sẽ tự nhiên chĩa mũi dùi vào nàng, sau này hậu hoạn vô cùng. Hiện tại vấn đề của Tiểu Bạch đã được giải quyết, nàng cũng chẳng vội đi nữa, không ngại ở lại xem trò hay. Bạch Tịnh Tình hơi ngớ người, lại không ngờ hai người bọn họ phối hợp đỉnh như vậy. Đang định nhân cơ hội vắt, tiết, tức giận thì không ngờ không còn cách nào xả nữa. Nhất là nhìn hai người này kề bên nhau, khẽ khẽ nói nhỏ, vành tai và tóc mai chạm nhau, lòng của nàng lại càng thêm buồn bực. Trải qua hai canh giờ tìm tòi toàn trường, vẫn không tìm thấy nơi giấu lửa. Mọi người ban đầu có thể chịu đựng, phối hợp với Bạch Tịnh Tình, móc toàn bộ vật phẩm trên người ra để kiểm tra. Đáng tiếc kiểm hết một vòng cũng không có thu hoạch gì. Thế là có đợt 2, đợt 3. Đến cuối cùng, dù mọi người tính có ôn hòa thế nào đi nữa cũng không thể nhịn được nữa. Tập thể xảy ra bạo động, dù Bạch Tịnh Tình ngăn cản thế nào, tất cả đều không thèm quan tâm, tản đi như ong vỡ tổ. Đến ngày cả Dung Thiếu Khanh cũng tuyệt vọng mà rời đi. Chỉ còn Bạch Tịnh Tình một mình tiếp tục phát cuồng giữa hội trường. Sau khi Vân Khê trở về tửu lâu, chuyện đầu tiên chính là sách Tiểu Bạch ra, tỉ mỉ nghiên cứu. Tiểu Bạch sau khi bị nuốt liền hai ngòi lửa vào một lúc, đến bây giờ vẫn bị vây trong trạng thái kỳ lạ, dị hỏa trong miệng vẫn chưa dừng, nhẫn chữ vật trong tay Long Thiên Tuyệt cũng bị tiêu tan bởi dị hỏa không ngừng phun trong miệng của nó. Hỏa diễm của 6 loại dị hỏa dung hợp lại thành một, vậy cho nên dù vật liệu có kiên cố thế nào đi nữa cũng chỉ có thể biến thành nước, biến thành vô hình dưới sức tàn phá của nó. Một hỏa diễm màu vàng trong, mỗi một loại hỏa diễm đều như là tạo nên từ vàng, lấp lánh chiếu sáng. Mau lên, chuẩn bị dược thừa dịp bây giờ. Ta phải luyện chế cửu chuyển thái cực đan. Ông cháu hai người Mộ Tông Minh sau khi rời khỏi hội trường trận đấu cũng chạy đến tửu lâu trước tiên. Từ cách xa phòng luyện chế đan đã nghe thấy tiếng hô đầy phấn khởi của Vân Khê. Cả người Mộ Tông Minh cũng hưng phấn như sắp sửa đánh nhau. Cửu chuyển thái cực đan ơi, cửu chuyển thái cực đan. Tâm nguyện cả đời của Lão Phu chính là có thể luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan để... Thực sự là tốt quá, Hàn Nhật cuối cùng cũng đã được cứu rồi. Mộ Tông Minh lệ nóng tung hoành, vừa lau nước mắt vừa tham lam học tập các loại luyện nguyên liệu cần thiết mà hai thầy trò Vân Khê đang chuẩn bị. Về phần những người khác không thể làm gì hơn là đứng xung quanh, tốt nhất là đều bị đuổi ra khỏi phòng luyện đan. Trước khi đi, Vân Tiểu Mặc bàn giao với Tiểu Bạch vẻ miễn cưỡng để nó nằm dưới lò luyện đan, miệng không ngừng phun lửa. Tiểu Bạch, ngươi phải cố gắng đó, bệnh của tướng thúc thúc toàn bộ dựa vào ngươi. Tiểu Bạch được cổ vũ, dị hòa trong miệng phun càng mạnh. Tiểu Mặc Mặc à, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Bạch này dù có mệt chết cũng sẽ không khiến người thất vọng đâu. Vân Khê nhìn chằm chằm đứa con hồi lâu, cho rằng trước khi đi, nó cũng nên nói vài câu cổ vũ với nàng chứ, thế mà một câu nó cũng không thèm nói. Ở trong mắt nó, hình như Tiểu Bạch mới là then chốt của lần luyện đan này, mà người chân chính luyện đan đàn nàng thì lại bị quên tiệt đi. Trong phòng luyện đan chỉ còn lại 4 người, sư đồ của Vân Khê và hai ông cháu Mộ Tông Minh, những người còn lại đều chờ ở trong tiểu lâu. Hậu viện, Long Thiên Tuyệt và Dạ Hàn Tinh hai người vừa chơi cờ vừa kiên trì. Cũng không biết đã chơi bao nhiêu ván, Dạ Hàn Tinh mới có được vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt này, chờ ta có được kiểu truyền thái cực đan, ta cũng cần phải trở về. Đại ca của ta đến nay vẫn còn đang hôn mê, hy vọng kiểu truyền thái cực đan này thực sự có thể cứu sống hắn. Còn các người thì sao, có tính toán gì không? Long Thiên Tuyệt mặt mày biếng nhác, cười nhạt. Ta sao? Tự nhiên là mang vợ con về Lăng Thiên Cung rồi. Lúc nói lời này, trên mặt của hắn là vẻ ấm áp, ôn hòa vô cùng. Đáp án của hắn nằm trong dự liệu, ngón tay thon dài của Dạ Hàn Tinh chắp lấy một quân cờ, còn nói thêm. Vì sao không theo ta tới Tam Đại Thánh Địa? Ta không chỉ nói với người một lần, lấy bản lãnh của người, nhất định có thể đạt đại quyền quyền cước, chiếm được một chỗ ở trong Tam Đại Thánh Địa. Dù sao cũng sướng hơn sống ở chỗ người bốn bề thụ địch, rơi vào trong khốn cảnh như thế. Hiện giờ ngươi còn phải chăm lo vợ con, đồng thời phải bảo vệ họ nữa. Còn phải để cho Lăng Thiên Cung có chỗ đứng ở Ngạo Thiên Đại Lục. Sợ rằng sẽ rất khó. Thập đại gia tộc và Thánh Cung cũng không dễ chọc vào đâu. Mai này bọn cháu chúng dốc hết sức liên thủ, sẽ phải tiêu diệt Lăng Thiên Cung của ngươi đó. Tình cảnh của ngươi sợ rằng sẽ nguy hiểm trong tương lai. Tam Đại Thánh Địa sao? Một thoáng khinh thường xẹt qua đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt. Hắn tùy tiện lấy ra một quân cờ đen, đặt tùy tiện xuống, bên môi là ý cười nhàn nhạt. Người cho ta địa vị cao tới đâu, tới cùng cũng phải bị người quản chế. Ta không thích bị ràng buộc. Khê Nhi lại càng không thích. Lăng Thiên Cung có thể không là gì trong mắt của các người, nhưng nó là tự do của ta. Dù nó là cái đinh trong mắt của nhiều người, muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng nó chính là một khoảng trời tự do không ràng buộc được. Ta tin Vân Khê cũng sẽ là thích nơi đó. Khóe môi của hắn nhếch lên, con người như ngọc đen phủ một tầng sáng nhàn nhạt, tràn ngập chờ mong với cuộc sống gia đình trong tương lai. Dạ Hàn Tinh vốn có lời muốn khuyên nữa nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng. Hắn nhìn Long Thiên Tuyệt, cảm thấy hắn hạnh phúc giạt rào và ngọt ngào, mình cũng bỗng cảm thấy ước ao. Tuyệt, thực sự người đã thay đổi rồi. Trước kia cao ngạo là thế, là một Long Thiên Tuyệt không sánh được gì trong thiên hạ. Này mở miệng ngậm miệng là Khê Nhi của ngươi. Ai, con người sao lại thay đổi quá nhiều như vậy? Nếu như người muốn, thì hãy cũng mong một tìm nữ tử có thể khiến người cho thường xuyên nhắc đến bên miệng đi. Dạ Hàn Tinh thở dài qua trương xua tay. Ai, thôi, đáng tiếc là nữ tử ta vất vả coi trọng đã bị người chiếm được rồi. Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt nhất thời trầm xuống, híp mắt nói. Ta cảnh cáo người, nếu ra có ý đồ gì với Khê Nhi, ta lập tức tuyệt giao với người đấy. Ai da, coi coi, ngươi đúng là nhẫn tâm đấy. Không biết đã cảm thấy cái gì, ánh mắt của Dạ Hàn Tinh hơi lóe, đột nhiên ngữ điệu luyện chuyển, vẻ mặt si mê quấn quýt với Long Thiên Tuyệt, ngữ khí ai oán. Tuyệt, ngươi thực sự là muốn tuyệt giao với ta sao? Uổng cho tao thầm mến người nhiều năm như thế, ngươi lại còn nói tuyệt giao là tuyệt giao. Tàn nhẫn ghê. Con người hẹp dài nhẹ nhàng buông xuống, Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn bóng trắng ở lối vào đằng sau, còn mắt bỗng sáng, nhẹ hồ. Khê Nhi, luyện đan dược xong chưa? Đường nhìn của Vân Khê lại không ở trên người của hắn. Nàng hơi híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Hàn Tinh đang mang vẻ mặt si oán Long Thiên Tuyệt, đi từng bước về phía hắn. Bình sứ trong tay của nàng rung rung, lạnh đụng nói. Vốn ta muốn đưa cho người, nhưng mà bây giờ ta thấy không cần thiết. Hiện tại người cần có một loại dược khác. Dược gì? Tuy rằng biết chắc sẽ không phải là loại dược tốt đẹp gì, Dạ Hàn Tinh vẫn không nhịn được phải hỏi. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi. Biến tính dược, dược có thể hoàn toàn biến người thành nữ nhân. Cả người run lên, Dạ Hàn Tinh giật giật khóe miệng, không giả vờ được nữa. Ta thấy không cần đâu. Từ nay về sau, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ không an phận nữa. Hắn vừa dứt lời, một bàn tay đầy quân đen quân trắng nhất tề bay thẳng vào mặt hắn. Hắn vội vã đứng dậy. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người liếc nhìn nhau, mắt đồng thời lộ ra nét cười thắng lợi. Trong lúc vui đùa ầm ĩ, phòng hộ pháp vội vã chạy vào hậu viện, thần sắc lo lắng cũng làm cho ba người ở đây khôi phục vẻ nghiêm nghị. Tôn chủ, người của gia tộc Đoàn Mộc không biết là nghe được phong phanh cái gì, hiện tại đang tụ tập hàng loạt cao thủ ở trước Lan Thiên Cung để gây hấn. Bọn Vân Hộ Pháp sợ là không thể đối phó với địch được, vậy cho nên hy vọng tôn chủ có thể quay về chủ trì đại cục. Cái gì? Gia tộc Đoàn Mộc sao? Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn Vân Khê, hai người cùng nghĩ tới Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc gia tộc lần này có động tĩnh lớn như vậy, nhất định là hướng phía Đoàn Mộc Tĩnh rồi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: truyền tin cho Vân Hộ Pháp, nói bản tôi sẽ nhanh chóng trở về, bảo bọn họ phòng thủ vững vàng, tùy ý đón địch. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Andy. Vì sao phụ thân không bán Hồ Lô Đường? Phòng hộ pháp lĩnh mệnh, vội vã rời đi. Vân Khê thở dài một cái, lộ ra vẻ mặt sầu lo, dùng nhàn thành lệ hiện lên vẻ u ám. Long Thiên Tuyệt cho rằng nàng đã lo lắng chuyện Đoàn Mộc ra gây hầy hấn, vậy cho nên ôn nhu mở miệng an ủi. Khê Nhi, không cần phải lo lắng, chỉ là Đoàn Mộc ra mà thôi, căn bản không có gì đáng giá để nhắc tới. Vân Khê lắc đầu. Ta không phải là đang suy nghĩ điều này. Vậy nàng đang suy nghĩ gì? Long Thiên Tuyệt nhẹ híp con người. Vân Khê quay đầu, hướng phía Dạ Hàn Tinh quăng cho một ánh mắt sâu xa, bình sứ trong tay cuống cua theo, ra vẻ suy ngẫm. Ta đang suy nghĩ, chúng ta rất nhanh sẽ phải cùng với Dạ công tử chia tay. Hôm nay từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại được. Vì có thể lưu lại ấn tượng tốt cho nhau, sổ sách giữa chúng ta phải có nên thanh toán cho rõ ràng hay không? Để tránh sau này gặp mặt trong tình hình đặc biệt lúc đó lại bại lộ ra vẻ lúng túng. Lâm Thiên Tuyệt giật mình, dưới đáy lòng cười trộm, tiếc nhìn về phía Dạ Hàn Tinh, ánh mắt có vẻ có chút đồng tình, ngược lại có chút hà hê. Ai bảo hắn không có lý do đi trêu chọc Khê Nhi của hắn, hơn nữa còn vô sỉ kéo hắn luồn xuống nước. Nếu Khê Nhi thực sự là tin có gì đó không bình thường trong quan hệ giữa bọn họ, hắn cũng mặc kệ cái gì là tình bằng hữu, trước tiên đánh cho cái mặt của hắn hoàn toàn thay đổi mới thôi. Dạ Hàn Tinh nhìn bình sứ trong tay của nàng, gương mặt tuấn tú lúc này đen đi một vòng, nàng vẫn còn nhớ thủ hoàn hay sao? Tôi quên đi, chỉ cần có thể cầu cứu được mạng của đại ca, bị lừa gạt chút ít bạc, hắn cũng chấp nhận. Cùng lắm thì, chờ sau khi đại ca tỉnh lại, đại ca sẽ chi trả hết tất cả phí dụng. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng sảng khoái hơn rất nhiều, nhàn nhã như chơi phe phẩy quạt, nở ra nụ cười có chút yêu nghiệt. Đó là lẽ tất nhiên. Vân tiểu thư nói nên như thế nào mà tính toán, thì cứ như thế đó mà tính toán đi. Ta là rất thích cùng với người sảng khoái kết giao bằng hữu đây. Vân Khê ngoắc ngoắc khóe môi, rất hài lòng với thái độ của hắn, xoay người hướng trước viện gào to. Tiểu Hiên tử, mau lấy giấy bút ra đây. Trong hồi lâu, không có bất cứ tiếng nào đáp lại. Trong lúc nàng đang buồn bực, thì Vân Tiểu Mặc dẫn tiểu nhị trong tiểu lâu bưng giấy bút mực đi đến. Vân tiểu thư, đây là giấy bút mà ngài muốn. Tiểu nhị sau khi buông đồ xuống, cũng không ở lại, mà xoay người đi vào trong. Vân Tiểu Mặc bò thẳng đến trên một băng đá, hai tay nâng quai hàm, rũ rũ cụp mỉ mắt, nhìn qua tâm tình có chút buồn rầu. Tiểu Mặc, làm thúc thúc đâu? Vân Khê hỏi. Vân Tiểu Mặc đổi bàn tay, tiếp tục chống cằm, buồn bã ỉu xìu. Làm thúc thúc, cùng với dì Tinh hẹn hò rồi. Thế tại sao con lại có vẻ mặt buồn bã ỉu xìu như thế? Tiểu Tĩnh đâu? Làm sao lại không có ở chung một chỗ? Vân Khê nghi ngờ đánh giá nhi tử bằng phong cách vương tử đang buồn bực, nhếch môi trêu ghẹo. Thế chẳng lẽ con cũng thất tình à? Hai người Long Thiên Tuyệt cùng với Dạ Hàn Tinh liếc nhau một cái, không khỏi bật cười. Đây là đối thoại bình thường giữa hai mẹ con với nhau sao? Vân Tiểu Mặc hai tay toàn bộ chống ở dưới quai hàm, chù cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ nói. Tiểu Tĩnh kể từ sau khi biết Đại Hùng, liền không có để ý tới ta nữa. Tiểu Tĩnh, Đại Hùng. Vân Khê trừng mắt nhìn, làm sao nghe được cái tên này quen quen. Mèo máy à? Bởi vì Đại Hùng là trùng tâm với tiếng mèo máy. Tiểu Mặc, thế Đại Hùng là ai? Tại sao mẫu thân không có nghe nói qua? Đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt nhẹ nhất, thay nàng giải thích. Trong lúc nàng bế quan, bọn Tiểu Mặc ở trên đường mới quen một bằng hữu. Đại Hùng là bằng hữu của ta cùng với Tiểu Tĩnh mới quen. Năm nay hắn 7 tuổi. Hắn lớn lên vừa mập vừa béo, một chút cũng không đáng yêu. Thực sự không biết Tiểu Tĩnh thích hắn với cái gì nữa. ngày ngày đi theo phía sau của hắn, gọi hắn là đại hung ca ca. Vân Tử Mặc một bụng nước chua không ngừng bốc ra ngoài. Lâm Thiên Tuyệt cười nhàn nhạt. Tiểu Mặc, Tiểu Tính đột nhiên không để ý tới con, có phải con nên tự mình tìm hiểu một chút nguyên nhân không? Mà không phải ngồi đây để bắt bẻ khuyết điểm của người ta. Có biện pháp gì chứ? Phụ thân đại hùng bán mất quả hồ lô, còn phụ thân của con cũng không phải là bán mất quả hồ lô. Vân Tiểu Mặc hừ hừ, vẻ mặt bất mãn, thực sự giống như là phụ thân người ta bán mất quả hồ lô là cỡ nào vinh quang, mà phụ thân của hắn bởi vì không phải là bán mất quả hồ lô, vậy cho nên hắn cảm thấy rất mất mặt. Khóe miệng, khóe mắt của Long Thiên Tuyệt rút gần. Hắn cứ nhìn bị con trai của mình khinh bỉ, nguyên nhân là bị khinh bỉ như thế chỉ vì hắn không phải là bán mất quả hồ lô. Hắn đường đường là một đời tà tôn, là một nhân vật oai phong cả một cõi, vậy mà bây giờ thậm chí ngay cả một người bán mất quả hồ lô bên đường cũng không sánh bằng. Quá là đả thương tự ái rồi. Vì vãn hồi hình tượng trong suy nghĩ của con trai, Lâm Thiên Tuyệt biến sắc, quần áo vung lên, hào khí ngàn vạn. Nói cho phụ thân biết, phụ thân của đại hùng bay quán hàng ở đâu? Phụ thân đưa bạc mua hắn, đưa tới Lăng Thiên Cung, sau này sẽ bảo hắn ngày ngày làm mất quả hồ lô cho con. Ý, có thật không ạ? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang u buồn của Vân Tiểu Mặc nhất thời sáng rỡ, vỗ vỗ bàn tay, nói nhỏ. Vậy thì cũng chỉ cần phụ thân của đại hùng, mà không cần đại hùng. Có phải không? Lần này, đủ lại là Vân Khê cùng với Dạ Hàn Tinh nhìn lẫn nhau, hết chỗ nói. Lòng thì tuyệt về mặt khẽ ngập ngừng, sờ cằm suy tư. Nếu chúng ta mạnh mẽ tách cha con bọn họ ra, tựa hồ có chút không ổn. Nếu không, chúng ta đổi lại một nhà khác. Dù sao ở Mộ Tinh Thành này mà bán mất quả hồ lô, đó là một chỉ không nhà của đại hùng cũng có mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang mừng rỡ của Vân Tiểu Mặc vừa cau lại một chỗ, quấn quýt nói. Nhưng mà Tiểu Tính chỉ thích ăn mất quả hồ lô của phụ thân đại hùng làm thôi. Ai, hồng nhan họa thủy. Vân Khê cảm thán lắc đầu, nàng không có tí ý thức được mình thực ra cũng chỉ là một người họa thủy. Không sao, trước tiên đem phụ thân của đại hùng đón đi Lăng Thiên Cung nghỉ ngơi 3 tháng. Đến lúc đó phụ thân hạ lệnh để cho tất cả đệ tử trong cung đi theo hắn học làm mất quả ghim thành sâu. Lăng Thiên Cung này nhiều đệ tử như thế, sẽ có người có thể học đến 10 phần 10 tay nghề của phụ thân hắn. Đợi đến lúc đó thì chúng ta không cần phụ thân hắn nữa, rồi cho hắn một ít bạc đưa về Mộ Tinh Thành, kể từ đó đôi bên vẹn toàn. Lâm Thiên Tuyệt liên tiếp gật đầu, rất hài lòng với quan điểm của mình. Vân Khê và Dạ Hàn Tinh hai người một lần nữa im lặng liếc nhau, không khỏi vì các đệ tử Lăng Thiên Cung mà bắt đầu mặc niệm. Tôn chủ vì lấy lòng con trai nên lấy việc công làm việc tư, bọn họ đúng là lãnh đủ. Phong hộ pháp mới vừa rời đi tiểu lâu để đưa tin cùng với phần hộ pháp đang ở phía sang Lăng Thiên Cung, đồng thời dùng mình, phần gáy cảm thấy lạnh lẽo, trong đầu nảy sinh ra dự cảm xấu, không phải là tôn chủ lại nghĩ tới cái quỷ cười quái gì rồi đấy chứ. Vân Tiểu Mặc nghe đề nghị của Long Thiên Tuyệt, một đôi mắt sáng trong nhất thời sáng lên, vỗ tay nói nhỏ. Tốt tốt, liền quyết định như thế đi, phụ thân là thật tốt. Rốt cuộc thì cũng lấy lại được tự ái và mặt mũi của người làm phụ thân. Long Thiên Tuyệt cười đến đắc ý đáng bị đánh đòn. Vân Khê cúi đầu hừ một tiếng, trong không khí lan tràn ra sự ghen tuông. Tên tiểu quỷ không có lương tâm, người có phụ thân tốt, mẫu thân thì không tốt à? Lo lắng trong lòng của Vân Tiểu Mặc được quét sạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái một lần nữa hiện ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, tích cực xin đi giết giặc. Mẫu thân, người muốn giấy bút làm gì, có chuyện gì để cho Tiểu Mặc hỗ trợ được? Sao mặt của Vân Khê tốt hơn chút ít, sờ sờ đỉnh đầu của nhi tử nói. Dạ thúc thúc rất nhanh sẽ phải cùng với chúng ta chia tay. Chúng ta còn có chút sổ sách phải cùng với thúc thúc tính toán. Như vậy, mẫu thần nói như thế nào thì con ghi lại như thế. Nhưng ngàn vạn lần chớ có ghi nhầm. À, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu mài mực chuẩn bị giấy bút. Nhìn thế tay cùng với tử thái cầm bút, khoan hãy nói, thực đúng là có khuôn, có hình, không hồ là đã trải qua thư viện tránh quỷ học. Dạ Hàn Tinh tay phải phe phẩy quạt bỗng dừng tay một chút, hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình bây giờ cao thấp trước sau đều lạnh lẽo. Nếu có quạt tiếp nữa, không chừng quạt đến bệnh luôn. Coi như hắn đã nhìn ra, cả nhà này từ lớn đến nhỏ, người nào cũng không phải là dễ trêu, đại nhân thì khôn khéo, trẻ nhỏ cũng không kém. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu, hôm nay chỉ sợ hắn sẽ trở thành một con dê béo bị người ta làm thịt. Khẳng định tránh không khỏi một đao hung hăng chém xuống của bọn họ. Ở bên này, Vân Khê đã bắt đầu tính toán. Xem nào, thứ nhất, tất cả phí dụng trong tiểu lâu Gia công tử đã bao toàn bộ. Cái này thì không có cái gì là che được. Chỉ bất quá sau khi chúng ta rời đi, về phần sở hữu tửu lâu, có phải nên nói cho rõ ràng không? Vân Tiểu Mặc cầm lấy cây viết gãi gãi đầu, nghi ngờ nhìn mẫu thân. Mẫu thân, thế cái này viết làm sao? Vân Khê giơ tay lên, ý bảo hắn không cần phải vội. Ánh mắt mãnh liệt nhìn chăm chú vào Dạ Hàn Tinh, chờ đợi hắn đáp lời. Quả nhiên, đao thứ nhất cứ như vậy mà hung hăng chặt chém đi xuống. Tiểu lâu là hắn mua, cung phụng bọn họ miễn phí ăn ở còn chưa đủ, nàng lại còn lo lắng cái tiểu lâu này. Dạ Hàn Tinh cười đến lạnh nhạt, quạt bạc hào khí, vùng lên rồi nói. Tiểu lâu vốn chính là tại hạ mua cho các người ở, tự nhiên tất cả đều là thuộc về các người. Vân Khê hài lòng nở nụ cười, hướng nhị tử làm cái gật đầu ra hiệu. Điều thứ nhất, Dạ Hàn Tinh thiếu Vân Khê một tờ khế đất tiểu lâu. Vân Tiểu Mặc tuân lệnh, vội vàng vùi đầu ghi chép. Khóe miệng run rẩy, Dạ Hàn Tinh dùng ánh mắt có thâm ý khác thường liếc về phía Long Thiên Tuyệt, không tiếng động mà nói. Xem một chút nương tử và nhi tử của nhà ngươi đi. Chẳng lẽ hiện tại Lăng Thiên Cung thiếu bạc đến thế à? Người đường đường là tôn chủ của một Lăng Thiên Cung cũng không thể thỏa mãn được bọn họ hay sao? Lăng Thiên Tuyệt đôi lông mày nhếch nhẹ, cũng không có tiếng động đưa lại cho hắn một ánh mắt lại nói. Ngươi có hiểu chưa? Cái này gọi là tính toán tỉ mỉ, câu nói vàng của người quản gia. Thứ hai, ta mang theo đồ nhi đi tới mộ tinh thành vì nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, đồ nhi của ta hy sinh nhan sắc cùng với muội muội mộ thành chủ tình đầu ý hợp, thậm chí đã bà đến cưới gả nên không thể bỏ qua công lao của hắn được. Mặc dù mộ thành chủ cùng với mộ lão cũng không có yêu cầu chúng ta đưa sính lễ gì cả, nhưng mà lễ tiết này đã truyền xuống trăm ngàn năm qua của ông cha thì tuyệt đối không thể bỏ được. Phụ mẫu tiểu huyên tử không có ở đây, ta tự nhiên phải đảm đương nghĩa vụ trưởng bối rồi. Phải thay hắn chuẩn bị chút sính lễ, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi mẫu. Sính lễ của tiểu huyên tử ta nhất định phải chuẩn bị bạc chứ. Nhưng mà xét đến cùng, để thúc đẩy hôn sự này cũng là vì có thể thuận lợi nhận được cái dược liệu cần có để luyện chế ra cửu truyền thái cực đan. Vậy nên sở dĩ... Ý của ngươi là sính lễ cổ hôn của đồ đệ ngươi cũng muốn ta phải đưa? Đầu óc của Dạ Hàn Tinh có chút choáng váng. Đồ đệ ngươi đi cầu hôn liên quan quái gì đến hắn? Tại sao phải muốn hắn giả sinh lễ? Đó là dĩ nhiên. Đây hết thảy cũng là bởi vì nghiệp lớn luyện đan. Vân Khê nói xong với bộ dạng chính nghĩa lẫm thiên. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười khẽ, không khỏi vì Dạ Hàn Tinh mặc niệm. Ánh mắt từ không tiếng động lần nữa chuyển lại. Ngươi từ từ đi, đi sớm mới sớm siêu sinh. Ta có thể không đi sao? Ta còn lựa chọn nào khác đây? Dạ Hàn Tinh mãnh liệt quạt quạt, hắn cũng muốn xem một chút nàng ta rốt cuộc có thể liệt kê ra những thứ gì không hợp với lẽ thường để ghi trên giấy nợ nữa hay không. Thôi được rồi, người nói xem, người muốn bao nhiêu bạc? Nói như thế nào nhỉ? Tiểu Hiên Tử cũng là thiếu gia của Lam gia, ra tay không thể quá keo kiệt được. Ta xem nào, 1 vạn lượng đi. Dạ Hàn Tinh hơi thở vào nhẹ nhõm, ôi mày quá, 1 vạn lượng bạc cũng không coi là nhiều. Hắn thực sự đúng là muốn cảm tạ nàng giờ cao đánh khẽ. Thấy Dạ Hàn Tinh gật đầu, Vân Khê liền hướng về phía Vân Tiểu Mặc trừng mắt nhìn. Điều thứ hai, Dạ Hàn Tinh thiếu Vân Khê sính lễ 1 vạn lượng. Vân Tiểu Mặc nghe được, tiếp tục vùi đầu chăm chú viết. Điều thứ ba đâu? Vân Khê vươn ra 3 ngón tay, lại tiếp tục nói. Dạ Hàn Tinh nhíu mày. Còn nữa? Vân Khê hướng về phía hắn, khí khách cười, lắc lắc đầu nói. Không có nhiều lắm đâu, cũng là khoảng chừng 10 điều thôi. Tiếng cây quạt trong tay của Dạ Hàn Tinh rơi lạch cạch xuống đất, đem hắn làm cho sợ đến không nhẹ. Chừng 10 điều mà vẫn còn không nhiều à? Coi 2 điều phía trước cũng đã chém cho hắn 1 vạn lượng bạc rồi, còn không biết là phía sau rốt cuộc là cái hồ lô bán thứ gì đây. Hắn nhặt cây quạt lên, ra vẻ trấn định. Thôi, không có chuyện gì đâu, chừng 10 điều thôi. Đúng là không có nhiều đâu mà. Thôi thôi, tiếp tục. Về điều thứ ba, chúng ta rất nhanh sẽ phải rời đi khỏi mộ tinh thành để đến Lăng Thiên Cung. Ta vốn là đến Lăng Thiên Cung, nhưng vì chuyện luyện đan đã ở chỗ này trì hoãn cả một thời gian rất dài. Nói vậy, huynh đệ tỷ muội Lăng Thiên Cung cũng nhất định là khiển chân, mong chờ, mong đợi ta bình an đến đó để gặp gỡ. Vì an ủi mỗi nỗi nhớ của bọn họ, thời điểm ta chuẩn bị đi, phải phát 1 bao lì xì cho mỗi người ở Lăng Thiên Cung chứ. Cái gì? Ý của ngươi là những thứ lễ ra mắt đó cũng là do ta phải quản à? Dạ Hàn Tinh coi như là hoàn toàn là phục nàng rồi. Danh mục lừa gạt như thế mà vẫn có thể nghĩ ra. Thiên tài, thiên tài. Hắn bội phục sát đất. Vân Tiểu Mặc trong lúc bận rộn cũng ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Máu thần đã nói, lần đầu gặp mặt thì phải phát bao tiền lì xì, như thế mới may mắn chứ. Trực tiếp phát bao lì xì, thế là được, càng thấy bớt việc. Vân Khê rất tán thành đề nghị của con trai, rồi quay đầu hỏi chủ nhà. Thiên Tuyệt, chàng có giúp ta coi thử, Lăng Thiên Cung tổng cộng là có bao nhiêu đệ tử? Lăng Thiên Tuyệt im lặng suy nghĩ một hồi, đếm được đếm xuôi mấy lần, rồi rất trịnh trọng trả lời. Hồi phu nhân, Lăng Thiên Cung chúng ta trước mắt tổng cộng mới chỉ có 11.111 người, không nhiều lắm, cũng không có ít lắm. Giờ Hàn Tinh khóe miệng run rẩy, quàng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Có thật không? Lăng Thiên Cung lại có nhiều người như thế? Sắp theo kịp cư dân của Mộ Tinh Thành rồi. Lần đầu gặp mặt không thể quá keo kiệt được. Mỗi một bao lì xì ít nhất phải bỏ được 10 lượng chứ. Mẫu thân, thế để con tính cho. Vân Tiểu Mặc chủ động giơ tay nói. 1.110 người. Mỗi người 10 lượng. Tổng cộng là 11.110 lượng. Vân Khê cho con trai một nụ cười tán dương. Không sai, Tiểu Mặc rất thông minh. Vân Tiểu Mặc ha hà cười một tiếng, vội vàng hạ bút viết. Điều thứ ba, Dạ Hàn Tinh thiếu Vân Khê phí dụng ly xì 11.110 lượng. Dạ Hàn Tinh đã bị vây xong cảm xúc hóa đá, hoàn toàn không còn phản ứng được gì nữa. 10 điều kế tiếp trên căn bản chính là do mẫu tử hai người bọn họ tự tính toán sổ sách với nhau, cũng gạt bỏ người trong cuộc ra ngoài rồi trực tiếp ghi luôn vào khoản mục. Lăng Thiên Tuyệt cười híp mắt nhìn hai mẹ con vui vui vẻ vẻ đi chém chặt người ta. Tâm tình của hắn rất vui. Nhìn lại Dạ Hàn Tinh thì thấy sắc mặt của hắn đã đen kịt một tầng rồi, lại thêm một tầng đen kịt nữa. Không còn chút bộ dạng của công tử ca nho nhã tuấn giật như khi trước. Ai, xong rồi, toàn bộ cũng xong rồi. Tổng cộng là 14 điều. Tổng cộng sổ sách là 100.513. Vân Khê thổi thổi nét mực chưa khô trên giấy ở trong tay, vẻ mặt sáng rỡ. Nhìn bút pháp xuất sắc của con trai nàng rất hài lòng, đối với nội dung ghi chép bên trên đó thì lại càng thêm hài lòng. Dạ công tử, nếu người không có ý kiến gì khác, vậy thì xin mời hãy bên trên này ký tên vào. Hít sâu vài hơi, Dạ Hàn Tinh giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, mới miễn cưỡng nở ra nụ cười yếu ớt, nhận lấy tờ giấy rồi nói. Không thành vấn đề, tiền tài chính là vật ngoại thân, cựu truyền thái cực đan giá trị tuyệt đối vượt quanh 1 triệu lượng. Nó là một vật rất đắt giá mà. Vừa nói vừa chuẩn bị lấy bút ký, đột nhiên thần sắc của hắn biến hóa, trừng mắt nhìn, rồi lại trừng mắt nhìn lên thêm lần nữa. Hắn cho là mình bị lác mắt nhìn nhầm rồi. Cộng lại sổ sách là hơn 100.053 lượng vàng. Hắn hồ to lên một tiếng, còn mắt mãnh liệt bắn về phía mẫu tử Vân Khê. Tại sao không có ai nói cho hắn biết? Mới vừa rồi tất cả sổ sách đều tính theo lượng vàng. Không có viết sai đâu. Thời điểm mẫu thân theo người ta nói chuyện làm ăn, từ trước cho tới bây giờ cũng đều dùng vàng để tính toán thôi. Chẳng lẽ già thúc thúc chưa từng nghĩ qua vấn đề này? Vân Tiểu Mặc quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ nho nhỏ. Thường thúc thúc người ta tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 1 triệu lượng vàng cơ mà. Ánh mắt cũng không hề nháy lấy một cái. Nhìn cái bộ dạng hẹp hòi kia, so với một đầu ngón tay của tường thúc thúc của ta cũng không bằng. Dạ Hàn Tinh hoàn toàn là sốc sếch, giấy tờ nằm ở trong tay không khỏi lay động. Ai có thể tới nói cho hắn biết, hắn không phải là đang mơ thấy ác mộng đấy chứ. Bởi vì Lăng Thiên Cung có tình huống phát sinh bất ngờ, nên cả nhà Vân Khê không có ở lại Mộ Tinh Thành thêm nữa. Sáng sớm ngày thứ hai liền ra khỏi thành, chuẩn bị hướng Lăng Thiên Cung lên đường. Trước khi đi, còn từ chỗ của Dạ Hàn Tinh hùng hằng chém một khoản. Mặc dù không có lấy đủ vàng, nhưng mà trong tay có phiếu nợ tự tay của hắn ký, nên không sợ hắn quỵt nợ được. Không chừng một ngày kia hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành người đứng đầu Tam Đại Thánh Địa. Đến lúc đó cầm giấy phiếu nợ này đến gặp hắn đòi nợ, như vậy rất là thỏa nguyện đấy. Bởi vì chuyện thiếu nợ, nên Dạ Hàn Tinh thực sự bị thương tổn, máu chảy đầm đìa. Nhiều năm bằng hữu, bỗng chốc hóa thành một tờ phiếu nợ vô tình, quả thực là thương tổn trái tim nhỏ bé của hắn. Sợ bọn họ sẽ đuổi theo bắt hắn trả hết số nợ, vậy cho nên trời chưa sáng hắn liền một mình một người ra khỏi thành đầu tiên. Trên thực tế, hắn đang cần gấp muốn đem cửu truyền thái cực đan đi đưa cho đại ca hắn. Hơn nữa, sợ mọi người sẽ thương cảm trước lúc biệt ly, nên hắn cũng không nói lời từ biệt. Nghĩ đến nghi thức nói lời từ biệt hoàn toàn mới mẻ của ngày hôm qua, hắn không khỏi cười một tiếng. Mặc dù ngày sau sẽ rất khó gặp lại nhau nữa, nhưng hắn cũng sẽ mãi mãi nhớ đến bọn họ. Là Mộ Hiền bởi vì cùng với Mộ Vãn Tình có hồn ước, nên hắn lựa chọn tạm thời ở tại Mộ Tinh Thành. Chờ qua ít ngày rồi mới cùng với hai huynh muội Mộ Cảnh Huy cùng nhau đến làm già trước để bàn tính hôn sự của hai nhà. Trước khi chia tay, đôi mắt của La Mộ Hiền đỏ lên, lưu luyến không rời. Vân Khê ném cho hắn 1.000 lượng vàng làm xính lễ để cho hắn cưới Mộ Vãn Tình làm vợ, còn lại 5.000 lượng vàng thì tự mình nuốt riêng. Hà La Mộ Hiền cùng với Mộ Vãn Tình cũng không biết duyên cớ trong đó, nên hai người rất cảm kích mà theo chân bọn họ từ biệt, một đường đưa đến 10 vạn dặm ở ngoài thành mới chậm chạp trở lại. Trước khi đi, Lâm Thiên Tuyệt cũng không quên chuyện đã hứa với nhi tử. Trước đó, hắn đã phái người đem kẻ bán mất hoa quả hồ lô cho đóng gói đưa đi Lăng Thiên Cung. Phòng hộ pháp lại bị Vân Khê phái đến Đồng Lăng Quốc đưa đan dược cho Đông Phương Vân Tường. Đến cuối cùng, đoàn người chỉ còn lại 1 nhà 3 người Long Thiên Tuyệt và Đoàn Mộc Tĩnh, Độc Cô Mưu, tổng cộng là 5 người. Dĩ nhiên, còn có một tiểu bạch thỉnh thoảng liền ói ra lửa để đùa giỡn. Tiểu bạch từ khi nuốt chừng 6 loại mồi lửa, nó đã có thể khống chế được lửa tự nhiên. Hơn nữa, nó cũng từ từ yêu thích việc phun lửa. Vì khi đó, nó có cảm giác mình rất phong cách, vậy cho nên thỉnh thoảng phun lên phun dưới, ra vẻ khoe khoang. Một nhóm 5 người và một thú sủng nhắm hướng Lăng Thiên Cung tiếp tục đi tới. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.